Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, Âm Cùng Dương. Theo lời Độc Quân truyền ra, âm thanh của hắn hóa thành từng con hồ điệp năm màu rực rỡ. Bay ra, xuất hiện trước mặt Hứa Thanh và các tân tấn phi thăng giả. Hóa thành từng chiếc ngọc giản đặc thù, cánh vỗ nhẹ, truyền từng đạo tin tức liên quan đến Chu Vật Ti vào tâm trí mọi người. Chu Vật Ti là một trong 324 ti trong tiếp dẫn vũ trụ. Ti này chủ yếu chuẩn bị vật chất đặc thù cho chiến trường. Vào thời gian cố định, đến khu vực cố định, thu thập vật chất tiêu chuẩn, sau đó đưa về đây, từ Chu Vật Ti nộp lên chuyển vận ti, rồi đưa ra tiền tuyến. Vì tình hình chiến tranh, nên mọi hoạt động của Chu Vật Ti đều lấy chuẩn bị làm yếu tố hàng đầu. Mà vật tư chuẩn bị đều giống nhau, đó chính là tất cả tu sĩ từ chúa tể trở lên đều vô cùng cần nguyên chất. Đối với chiến trường mà nói, nhu cầu nguyên chất này hiển nhiên lớn hơn. Vì vậy, phương thức thu thập cũng không thể như Hứa Thanh ở Mặc Dương vũ trụ dùng cách câu cá để tiến hành, cho nên trọng điểm của Chu Vật Ti là toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, tất cả vũ trụ thiên ngoại thiên dị tộc, từ huyết mạch của chúng, từ sinh mệnh của chúng, rút ra và tinh luyện, còn bao gồm phân tán trong tất cả thiên ngoại thiên, đại lượng thần linh ngục giam. Những ngục giam này thành phần không đồng nhất, có thuộc về vũ trụ sở thuộc, có thuộc thiên ngoại thiên, cũng có thuộc về một số gia tộc, xem như sở hữu tư nhân, mà bên trong bị trấn áp thần linh, cũng là nguồn gốc tinh luyện nguyên chất. Những tin tức này hiện lên trong não hải của Hứa Thanh. Hai mắt hắn ngưng tụ, cuối cùng hiểu vì sao trước đây thấy những đội chủ vật kia đều tràn ngập tử khí, vì sát lục, vì tinh luyện, mặt khác, hành sự bá đạo. Cùng quen thuộc cách làm việc này, cũng tự nhiên khiến bọn họ trong ngày thường lây dính lệ khí. Ngoài ra, những tin tức này cũng thông báo cho Hứa Thanh và mọi người về thân phận của Độc Quân. Độc Quân, vì trước kia lập công lớn, nên chức vị của hắn vừa là trấn thủ tiên đô Tây Bộ tinh vực Đạo Tiên Tông, đồng thời cũng đảm nhiệm chức vụ chủ Chu Vật Ti. Giờ phút này, khi dung nhập tin tức vào hồ điệp, làm mọi người có một mức độ hiểu biết nhất định về Chu Vật Ti. Giữa không trung, Độc Quân hướng về đội có mâu thuẫn với Hứa Thanh và mọi người, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi, đi nộp nguyên chất đi. Vị lão giả gần như chuẩn tiên đỉnh phong nghe vậy, cùng đội tu sĩ của hắn ta đều khom người, sau đó bay lên không, gào thét rời khỏi nơi này. Trước khi đi, trung niên tu sĩ suýt bị Hứa Thanh thiết thiêm xuyên qua mi tâm. Quay đầu nhìn sâu vào Hứa Thanh, ánh mắt đó có sợ hãi, cũng có không cam lòng. Hứa Thanh đã nhận ra, vì vậy ánh mắt lạnh lùng, ghi nhớ người này. Khi bọn họ rời đi, trên mảnh này hắc hải bị đông cứng, chỉ còn lại Hứa Thanh và mọi người. Sau khi tiêu hóa tin tức về Chu Vật Ti, biểu lộ đều nghiêm trang, mặc dù trong lòng Hứa Thanh cảnh giác, Lý Mộng Thổ cũng thấp thỏm, nhưng đối với những người khác, không có giao tập với Độc Quân, nên trong mắt bọn hắn, đó là tiên, cũng là thượng quan tương lai của bọn hắn. Dù là tu vi hay thân phận, bọn hắn đều muốn cung kính đối đãi. Dù sao ở đệ ngũ tinh hoàn, bất kính tiên là một trong những trọng tội. Theo hiện tại bắt đầu, Độc Quân chậm rãi mở miệng, nói ra năm chữ này, rồi dừng lại, ánh mắt mang theo uy áp không rõ, lướt qua từng người bên dưới. Đối với đệ tử của mình là Lý Mộng Thổ, cũng không nhìn nhiều, dù là Hứa Thanh, Độc Quân cũng như vậy. Giống như những sự việc đã xảy ra, hắn căn bản không để ý, dù là trước đó sắp xếp khiêu khích, cũng chỉ là khảo hạch bình thường. Vì vậy dưới ánh mắt của hắn, mọi người bản năng cúi đầu. Nửa ngày, âm thanh Độc Quân lần nữa khàn khàn truyền đến, các ngươi nhóm Tân Tấn phi thăng giả này, chức trách là chuẩn bị vật tư cho chiến tranh, vừa là đồng hành, vậy các ngươi tự thành một cái chủ vật tiểu đội tốt. Về phần đội trưởng, Độc Quân nhìn một chút Hứa Thanh, lại nhìn Tinh Hoàn Tử, cuối cùng nhìn về phía Viễn Sơn Tố và Chu Chính Lập, nhìn bốn người, hai người có tu vi chuẩn tiên, một người có chiến lực chuẩn tiên. Về phần Chu Chính Lập, khi ánh mắt rơi xuống, hắn biểu lộ sợ hãi, lập tức lui ra phía sau một bước, tỏ rõ thái độ. Tinh Hoàn Tử thì mặt không gợn sóng, hắn tự nhiên cũng nhìn ra đầu mối. Trước đó tất cả có thể nói là một cuộc khảo hạch, nhưng nhiều hơn hẳn là phân hóa. Tuy nhiên, vì Hứa Thanh ra tay, phân hóa này không thành công, nhưng có thể tưởng tượng, nếu phân hóa thành công, bây giờ mọi người có lẽ không phải là cùng một đội, hẳn là trở thành hai hoặc nhiều đội hơn, mà Hứa Thanh tương trợ cũng là điều Tinh Hoàn Tử trước đó không nghĩ tới, nên hắn trầm mặc, nhàn nhạt mở miệng, "Trước đội trưởng, ta không hứng thú." Gần như cùng lúc Tinh Hoàn Tử mở miệng, Viễn Sơn Tố yên lặng lui ra phía sau một bước. Tính cách trước đây của nàng không giống bây giờ, sau chuyến đi Cực Quang Tiên Cung, trải qua tất cả, nàng thực sự có bản năng kính sợ Hứa Thanh. Một mặt là nàng thấy thủ đoạn của Hứa Thanh, mặt khác là khi những tinh thần kia lưu đến cuối cùng mới tiêu tán, nàng thực sự nhận được nhiều tin tức hơn mọi người, cũng đoán được một chút, tỉ như thân phận Cực Quang Tiên Chủ, tỉ như Cực Quang Thiếu Chủ chưa chết, lại tỉ như thân phận trước đây của nàng còn sống. Tất cả điều này khiến nàng sau khi rời Cực Quang Tiên Cung suy nghĩ rất nhiều, giờ phút này tự nhiên không muốn tranh đoạt chức vụ thủ lĩnh đội. Thấy vậy, Độc Quân mặt không biểu tình, ánh mắt rơi vào Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị, ngẩng đầu, hướng Độc Quân nhất bái. Càng biết đối phương có thể tồn tại ý đồ xấu, thì càng không thể lộ ra sơ hở có thể bị đối phương bắt lấy. Tỷ như Bất Kính Tiên, bổ nhiệm ngươi làm đội trưởng này, lập tức tiến về địa điểm chỉ định, chuẩn bị vật tư, trong vòng 5 tháng. Nói xong, Độc Quân đưa tay, một chiếc chữ vật giới chỉ bay ra, lơ lửng trước mặt Hứa Thanh. Bên trong bao gồm đồng phục trù vật sử, thân phận, cùng nhiệm vụ các ngươi phải đi sau đó. Mà hiện tại, người khác trước chờ đợi bên ngoài tiếp dẫn vũ trụ. Hứa Thanh, ngươi lưu lại. Trong lời nói, Độc Quân vung tay áo, lập tức thiên địa oanh minh, vạn vật mơ hồ, như cải thiên hoán địa. Trong chốc lát nơi đây trừ Hứa Thanh, tất cả mọi người đều biến mất trong nháy mắt, bị lực lượng thao thiên này trực tiếp na di ra khỏi tinh này. Hứa Thanh hai mắt không thể nhận ra co rụt lại, nhưng thần sắc vẫn bình thường đứng đó giữ cung kính. Giữa Hứa Thanh và Độc Quân, một người ở trên biển, một người trên trời, không khí cũng rơi vào tĩnh mịch. Cả hai đều giữ yên lặng, cho đến hồi lâu, Độc Quân một bước đi xuống, thân ảnh vặn vẹo, xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Một vị tiên có ý đồ xấu, đứng trước mặt mình, loại áp lực này đối với Hứa Thanh là rất lớn, nhất là, hắn có thể mơ hồ cảm nhận, vị tiên trước mắt này, tuyệt không tầm thường, nghĩ rằng dù là trong hạ tiên, cũng thuộc hàng ngũ đỉnh phong nhất. Loại tồn tại này, chỉ cần một ý niệm, bây giờ mình sẽ hình thần câu diệt. Nhưng cũng may, nơi này là tiếp dẫn vũ trụ, nơi này là cửu ngạn thiên ngoại thiên, nơi này là đệ ngũ tinh hoàn. Hứa Thanh không phạm sai lầm, những điều này chính là màu sắc tự vệ của hắn. Vì vậy Hứa Thanh biểu hiện tư thái vẫn cung kính, rõ ràng trong lòng cảnh giác đến cực điểm, càng quẩn hàm bất an, nhưng vẫn không lộ mảy may. Hứa Thanh, bản tọa mặc dù lần đầu tiên gặp ngươi, nhưng ngươi thực khiến bản tọa hơi kinh ngạc. Độc Quân chậm rãi mở miệng, cảm tạ thượng tiên tán thành. thuộc hạ rất vinh hạnh được thượng tiên khen ngợi. Hứa Thanh không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, trầm thấp đáp lại. Độc Quân nghe vậy, mắt có thâm ý, sau đó đi thẳng về phía trước. Hứa Thanh yên lặng theo sau, cùng đi trên đại dương màu đen bao la này. Có gió thổi tới, mặt biển chập trùng, nửa ngày, âm thanh Độc Quân quanh quẩn. Hứa Thanh, ngươi đạo, ta trước đây muốn mượn, dùng đột phá tiên cảnh này, bước vào tiên chủ. Hứa Thanh trầm mặc, đệ ngũ tinh hoàn, từ khi cực quang tiên chủ vẫn lạc, đã rất nhiều năm, không có tiên chủ mới xuất hiện, mà tiết tấu chiến tranh lại càng lúc càng nhanh, thanh thế cũng dần dần tăng lớn. Âm thanh Độc Quân phiêu diêu tán khai, lộ ra một cỗ bất đắc dĩ, mang theo một vòng thổn thức. Nguyên nhân trọng điểm là đệ tứ tinh hoàn bên trong, những năm này nhiều hơn một tôn thần chủ. Thực lực tổng hợp đã đạt đến bộc phát tinh hoàn sinh tử chiến điểm giới hạn. Ngoặc kép, lúc này, Hứa Thanh, ngươi biết không, nếu đệ ngũ tinh hoàn có thể nhiều thêm một tôn tiên chủ, điều đó đối với tất cả mọi người đều là một sự kiện trọng đại. Mà bản tọa, Độc Quân bước chân dừng lại, là một trong những hạ tiên trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, có khả năng nhất đột phá tiên cảnh, trở thành tiên chủ. Hứa Thanh nghiêm nghị, lần nữa nhất bái, thuộc hạ cầu chúc thượng tiên sớm ngày đột phá, vinh đăng tiên chủ. Độc Quân quay đầu nhìn Hứa Thanh liếc mắt, Hứa Thanh biểu lộ chân thành tha thiết. Hồi lâu, Độc Quân lắc đầu, lần nữa cười cười, mặc dù không làm được, nhưng người cùng bản tọa cũng coi như hữu duyên. Bản tọa hôm nay đơn độc giao cho ngươi một việc đặc thù cần làm tốt. Nhiều năm trước, Cửu Ngạn Tiên chủ từng phát bố cho chủ vật ti một nhiệm vụ, tìm kiếm một khối có thể yên diệt thần chủ chi hỏa huyền diệu cửu sắc băng. Nhiệm vụ này luôn do bản tọa phụ trách, luôn tìm kiếm nhưng không giao cho người khác. Hôm nay giao cho ngươi, ngươi có nguyện thử tìm không? Độc Quân nhàn nhạt mở miệng, một bên nói, một bên nhìn vào mắt Hứa Thanh. Hắn muốn xem Hứa Thanh có thể nghe hiểu hàm ý trong lời nói của mình không. Hứa Thanh nghe vậy, mắt lộ ra kỳ mang, nhìn lên Độc Quân trước mắt, trong lòng suy nghĩ bốc lên. Hắn đã hiểu hàm ý trong lời nói này, đây là đang cho mình chỗ tốt, bởi vì việc thu thập nguyên chất thực sự tồn tại ngầm đồng ý, sau khi đảm bảo tiêu chuẩn yêu cầu của chủ vật ti, thêm vào những cái đó, tư thôn chỉ cần làm đẹp, không quá tham lam thì không ai đi đánh nhau, mà thêm vào nhiệm vụ của bên trên tiên chủ, nhất là vẫn là hiện tại, trực tiếp luân phiên Cửu Ngạn tiên chủ, đây chính là một tấm gia hổ tuyệt thế, có thể làm cớ cho bất kỳ chuyện gì. Dựa vào lý do này, phối hợp với thân phận chủ vật sử, trên lý thuyết có thể tùy ý lầm bậy, có thể tùy ý vơ vét bất cứ chuyện gì, chỉ cần nói một câu cho rằng nơi này tồn tại tiên chủ cần thiết cửu sắc băng là đủ, như vậy có thể gia tốc tu hành của hắn. Nhưng tương tự, đây cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, bởi vì tệ nạn cũng cực kỳ nghiêm trọng, đó chính là sẽ bị nắm. Độc Quân có thể tùy thời tùy chỗ dùng lý do không tìm thấy vật này để trách phạt, vì vậy một khi tiếp nhận coi như bị người chế trụ. Cho nên đây là dương mưu cũng là âm mưu, nghe hiểu liền là dương mưu, nghe không hiểu liền là âm mưu. Hứa Thanh trầm ngâm. Hết chương.